Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 15 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Ba Tử. Quý vị và các bạn, nếu mà thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh nhé. Bộ truyện này mình đã thuê ekip dịch. Một chương nó nằm cỡ khoảng 200.000, à quên. Một tập nó nằm cỡ khoảng 200.000. Một chương nó rơi vào khoảng là 37.800 đến 40.000. Vừa mới làm xong. Đến cái tập này thì mình đọc free thôi. Còn đến tập 150 ấy, là mình đọc, mình dịch lại nhé. Những cái mà đọc truyện trước mình xóa đi. Anh em thôi cả. Chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Khẩu sở. Minh Sát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Địa Linh Môn rồi chắp tay với Huyền Thành. Huyền Thành đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi lại đột phá đến thật là đáng mừng. Tuy là miệng chúc mừng nhưng mà sắc mặt vẫn âm trầm không chút biến hóa. Âm thanh lạnh lẽo tựa như là chẳng hề vui vẻ gì cả. Huyền Thanh nghe thấy thì không giận dữ mà cười lễ đáp. Tính ra thì lần này, sau cái lần trước gặp mặt đã 20 năm rồi nhỉ. Mình sát đạo hữu, phong thái vẫn như cũ, tu vi thì tăng lên rất là nhiều. Mình sát thử một tiếng không nói gì thêm. Huyền Thanh cười hiền từ nói. Nếu đã gặp nhau không bằng cùng nhau đi vào. Hôm nay chúng ta trao đổi một phen thì những tâm đắc trong tu luyện những ngày qua đi. Được thôi. Sắc mặt của Minh Sát nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng. Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đồng thời nhìn về hướng phía bắc. Xem ra lại có đạo hữu tới, hay là chúng ta chờ một chút rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ một phen. Cảm ứng được hơi thở của Huyền Thanh nói. Minh Sát bình thản, cũng không rời đi mà làm theo lời hắn nói. Minh Sát bình thản, lập tức ba hắc ảnh cực lớn cuồn cuộn bay tới, chính xác là mấy con tiềm thư khổng lồ. Tiềm thư này toàn thân hắc sắc, trên lưng có vô số bọc mủ xích, chanh, vàng, lục khác nhau, hiển nhiên là những thứ kịch độc. Lúc này phía trên bọc mủ có rất nhiều tu sĩ đang đả tỏa, trên đầu tiềm thư có ba gã đang đứng dậy, vẻ mặt thì kính giận cẩn. Liệt Diễm Tông Huyền Thanh không mang theo môn hạ tới. Ra mắt Huyền Thanh tiền bối, ra mắt Minh Sát tiền bối. Ba lão già của Huyền Không Tông. Ba người này vẫn là một kẻ, mỗi người ghép một câu thành đoạn. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ. Không rõ tại sao Thiên Cơ Tông lại không tự mình đến. Huyền Thanh nhíu mày. Từ lúc bọn hắn tới thì thần thức đảo qua, chỉ thấy ba huynh đệ này. Môn chủ Liệt Diễm Tông Thiên Cơ Tử vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng ba huynh đệ Huyền Thị là ba anh em, nhưng mà tu hành cùng một công pháp, tu vi đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tâm ý tương thông nên liên thủ đủ để đấu với kim đan trung kỳ, nhưng vẫn không rơi vào hệ thế hạ phong. Đại diện Liệt Diễm Tông tham dự ngưng đan đại điển cũng không yếu thế. Liệt Diễm Tông cùng Lạc Vân Cốc trước nay bất hòa, cứ cách trăm năm lại diễn ra một lần tranh đấu. Liệt Diễm Tông làm như vậy, chẳng lẽ tỏ ý thỏa hiệp? Huyền Thanh nhíu mày, vẻ mặt Minh Sát thản nhiên không rõ là đang nghĩ cái gì. Tông chủ đang bề quan, không thể tự mình đến. Bà chúng ta muốn tạ lỗi với ruột đạo tử tiền bối. Ba người giải thích rất ngắn gọn. Bề quan thì xem ra trưởng môn Thanh Vân Tử cùng ruột đạo tử cũng không trách các ngươi. Đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau vào. Tông môn chúng ta có giao tình, lần này cũng có cơ hội là thêm thân cận hơn đấy. Huyền Thanh nghe vậy cảm thấy thỏa đáng, liền thản nhiên nói. Tuy rằng là Liệt Diễm Môn thì Địa Linh Môn và Hắc Sát Môn quan hệ cùng Lạc Vân Cốc luôn luôn không tệ. Nhưng lúc này thì Lạc Vân Cốc có hai kim đan, thực lực tăng vọt khiến cho bọn hắn không thể không đứng chung một trận tuyến. Tuy rằng có tránh khỏi việc Lạc Vân Cốc đứng đầu Bắc Hoa Châu, nhưng ít nhất cũng là để họ không dám quá mức cản trở. Mình sát nghe vậy, tinh quang lóe lên trong mắt, khẽ gật đầu. Bảo Hình Đại Huyền Thị thấy vậy liền mừng rỡ tán thành. Vài trúc cơ đệ tử của Lạc Vân Cốc dẫn đám người rời đi khỏi khu vực dành cho khách. Chờ ba người phái rời đi, ánh mắt mấy Mạc Ly hiện hiện ra vài phần lo lắng. Dặn dò xong, mang theo vài tên trúc cơ đệ tử rời khỏi. Lúc này thì các tông môn của Bắc Hoa Châu đã đến đây rồi. Còn đám tôn tép giao hết cho môn hạ đệ tử tiếp là được. Phía sau núi Lạc Vân Cốc, trong một mật thất, lúc này Mạc Ly kính cẩn đứng ở trong kể lại đầy đủ chuyện vừa xảy ra. Trưởng môn, sư thúc, việc này chúng ta không để yên được. Nếu ba phía bọn họ đến liên hợp thì tình huống chắc chắn có chút bất lợi cho chúng ta đấy. Mạc Ly cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đầy ghen tị. Dược đạo tử luyện đan thuật vô cùng cao thâm, địa vị trong môn phái cực cao, nhưng tu vi chỉ ngang hắn. Lúc này đối phương đã ngừng đan, vậy thì lại thân phận cũng vô cùng tôn quý, còn hắn vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nên khó tránh việc ghen tị. Sư đệ, người nghĩ xem việc này như nào? Trưởng môn Lạc Quân Cốc là một người tầm 70 tuổi, sắc mặt lại là quắc thước, tu vi đã sớm đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong. Nhưng năm nay đã hơn 48 năm, ông ta cũng không còn có hy vọng kết anh, đem hết tinh lực phát triển, dồn hết về phía phái lớn mạnh. Lúc này thì hắn chớp mắt khẽ cười, nhìn người dục đạo tử đã tọa trên bồ đoàn. Lạc Quân Cốc ta có hai kim đan, thực lực vượt xa bọn họ nên lợi ích không thể thiếu phân nửa. Hành vi của chúng chỉ là cái mẽ ngoài, không quan tâm cũng chẳng sao cả. Dược đạo tử ngưng đan thành công thì trẻ ra vài tuổi, mái tóc bạc đã trở nên đen nhánh, nhìn trông giống như một gã trung niên ngoài 50 tuổi. Sư đệ nói không sai, tu chân giới lấy thực lực làm chủ, Lạc Vân Cốc chúng ta mạnh hơn, tài nguyên tu luyện đương nhiên phải nhiều hơn. Đám Huyền Thanh và Minh Sát kia tự mình cũng hiểu lòng thôi mà. Thanh Vân Tử cười khoa ái, khoát tay nhưng nhíu mày. À, lần này Thiên Cơ Tử không đến, với tính khí cẩn thận của hắn thì không sai lầm như vậy. Chẳng lẽ việc này có gì đó không ổn? Cái này có điểm kỳ quái đây. Dược đạo tử cũng nghi ngờ nhưng nhắc lại. Ngày mai trong đại điện, dù chúng ta có tính kế thì hai chúng ta vẫn là trấn thủ, nhưng mà cũng chẳng sợ gì cho mà chúng bày ra. Ừ, sư đệ ngươi nói có lý đấy. Sắc mặt của Thanh Vân Tử giãn ra quát tay. Mạc Ly, ngươi lui xuống trước đi, không cần quan tâm đến việc của ba phái đó, cứ theo sau là được. Dạ. Mạc Ly cúi đầu thoáng do dự rồi lại nói. Trưởng môn, con trai của ta bị người khác giết hại nhiều năm, không biết đầu mối là như nào. Lúc này thì trong lòng Mạc Ly cực kỳ thổn thức. Vô tình thì hắn kể về thế tục ở ngoài bên kia, phát hiện ngẫu nhiên có từng cái hậu nhân, có một nữ tử mang linh căn, tư chất không tệ. Hắn mừng rỡ đưa về tông môn dốc lòng chỉ dạy. Người này không chịu thua kém, ngắn ngủi 3 năm đẹp đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 khiến cho Mạc Ly hài lòng. Chuẩn bị bồi dưỡng để làm truyền nhân thì không ngờ nửa năm trước, hắn đột nhiên cảm ứng được cấm chế hắn bố trí trong cơ thể của nàng bị đánh vỡ. Ngọc giản lưu lại nguyên thần tàn ác, hiển nhiên con của gã đã bị giết hại. Căn cứ vào cảm ứng của cấm chế, hắn bay nhanh tới địa điểm xảy ra sự tình. Trừ bỏ thi thể ngoại nhân thì tự nhiên là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tại khu vực của tông môn Lạc Vân Cốc mà đệ tử tông môn bị giết khiến cho toàn bộ chấn động không nhỏ. Dù sao tuy rằng việc giết người đoạt bảo trong tông môn cũng âm thầm có phát sinh, nhưng dù sao cũng không có lộ liễu như vậy. Dược đạo tử cùng Thanh Vân Tử tự mình hiện thân, rõ ràng là việc phẫn nộ vô cùng, nhất định phải tra ra thủ phạm. Quá nửa năm trôi qua mà lại không có nửa điểm tin tức gì, Mạc Ly trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Thanh Vân Tử nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần tối tăm, thoáng tạm dừng việc điều tra, lập tức cho Na nói. Hung thủ cực kỳ giả hoạt, ngày đó lại không để lại nửa điểm dấu vết. Bất quá người yên tâm, việc này ta nhớ trong lòng mà. Một khi có manh mối thì tất nhiên sẽ thông báo đến cho người biết. Mạc Ly lộ ra vài phần thất vọng, lại cũng không dám tỏ vẻ bất mãn đối với người khác mà thi lễ rồi lập tức xoay người lui ra đằng sau. Sư đệ, lần này có Mạc Thành bị giết, sau lại có Giờ Cuồng, rồi Ngô Vạn Lý, Địch Thu Địch Soái, bốn gã đệ tử liên tục mất tích đến nay không còn biết là sống chết ra sao. Ngươi xem việc này có phải là nhóm Liệt Diễm Tông gây ra? Thanh Vân Tử lộ ra vài phần âm trầm. Môn hạ đệ tử nhiều người mất tích, tất nhiên trong lòng quán rất là nổi giận. Theo ý của ta, việc này thật kỳ lạ. Phải là nhóm Liệt Diễm làm hay không, ta còn không biết. Dược đạo tử nghe vậy thoáng do dự, chậm rãi lắc đầu. Dù sao Địch Gia huynh đệ cùng Ngô Vạn Lý tuy rằng tu vi không kém, nhưng tuổi đã muốn vượt qua 30. Lần này tại cuộc tranh đài tông môn xuất chiến trong phạm vi cho phép thì giết bọn hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tuy nhiên thì cái này cũng không bài trừ bọn họ cố ý gây mê trận. Lời sư huynh nói rất đúng đấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhận ra trong mắt lại là ý trào phúng. Đoạn sư huynh, lần này các môn phái tiến đến đây phần lớn là bằng yêu thú hay là tự mình đi? Phần lớn thân đều có cực độc nguy hiểm vô cùng đấy. Ngoại trừ đệ tử thì căn bản không thể đem dàn xếp thỏa đáng được. Cần phải có huynh cần phải sai khiến một vị sư huynh đi trước hỗ trợ việc này. Lưu Đào giờ phút này cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, được một vị tông môn trưởng lão thu làm môn hạ, chính thức trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng bởi vì hắn từ trước đến nay vẫn phụ trách ngoại môn thủ tục nên nhất thời không tìm thấy người thích hợp, hắn đành phải tiếp tục làm nhiệm vụ ngoại môn quản sự. Giờ phút này thì việc đã ổn định, các tông phái cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mà yêu thú bọn họ dùng thay vì tự mình đi cực kỳ phiền toái, nhất là cái Ti Xà Địa Linh và Hắc Sát Thiên Túc Ngô Công cùng với Tam Trích Đại Thiềm Thử của nhóm Liệt Diễm Tông. Đệ tử ngoại môn còn chưa kịp đến gần là bị sát khí của bọn chúng phát ra gần đó tập dọa cho bất tỉnh. Mặc dù bọn hắn chỉ dám đứng xa trừng mắt nhìn, nào nguyện ý đến mà chăm sóc. Nhưng nếu là xử lý không tốt, đối với việc đại tông môn cũng là một việc bất kính. Cho nên suy đi nghĩ lại, bọn họ đành phải kiên trì ở lại nơi này. Đó là việc vì sao mà phải đi làm cái thủ tục như vậy, cũng phải đi tìm Đoạn Hoa Minh mà để bàn chuyện. Sư tôn của hắn là một trong hai vị đại kim đan của Lạc Vân Cốc, địa vị của hắn tự nhiên là nước lên thuyền lên, hiện tại tất nhiên là Lạc Vân Cốc đại nhân vật. Giờ phút này đám hộ pháp trưởng lão trúc cơ kỳ đã rời đi rồi thì tự nhiên địa vị của hắn là cao nhất ở đây. Đoạn Hòa Minh nghe vậy thì nhướng mày, việc này đích thực có chút phiền toái. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, người nào bị hắn để ý liền trên mặt lộ ra vài phần đau khổ, thân thể lại càng liên tiếp lui về phía sau. Nói thừa đi, chăm sóc yêu thú chính là việc của ngoại môn đệ tử, việc này phái bọn họ đi làm vừa mất mặt mũi, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Nếu có điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn thì bọn họ muốn khóc cũng không biết khóc ở đâu. Việc cố hết sức làm không xong thì bọn họ ai nguyện ý tiếp nhận cơ chứ? Đoạn sư huynh, kêu tiểu tử đó đến đây. Ngươi xem chuyện này chỉ giao cho hắn làm không phải là rất hợp lý sao? Vào thời khắc này thì một gã cẩm bào đệ tử bên cạnh Đoạn Hoa Minh cười nói. Đoạn Hoa Minh ánh mắt nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vài phần vui mừng, khóe miệng lạnh khốc nhếch lên kêu tên. Tiêu thần, tới đây một chút xem nào. Tiêu thần vừa mới đi vào đón cái nghênh tiên đài, thoáng do dự nhíu mày nhưng vẫn đi tới. Hắn thản nhiên trả lời, không biết Đoạn sư huynh có chuyện gì sai bảo. Đoạn Hoa Minh trong lòng lạnh lùng nói, ngoại môn quản sự báo lại yêu thú của các tông môn tông phái không quản chế, người hay chịu khó là theo hắn làm cho ổn thỏa việc này. Tiêu thần nghe vậy thì mặt không chút thay đổi thản nhiên nói, chiếu cố linh thú chính là việc của ngoại môn đệ tử, vì sao ta phải đi làm? Tiêu thần lúc đến thì xa xa cảm ứng được cái gọi là yêu khí hung sát trên người yêu thú. Hiểu chuyện này có thể nói là làm hết sức mà cũng không xong, tự nhiên là không muốn nhận. Giờ phút này thì nhiều vị sư thúc đi vắng, ta làm đại sư huynh nên phải lấy ta làm gương. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chống cự mệnh lệnh của ta sao? Sắc mặt của Đoạn Hoa Minh đột nhiên âm trầm, nếu tiêu thần còn dám nói va chạm thì hắn thật sự không để ý mà nhục nhã tiêu thần một phen. Dù sao không tuân theo mệnh lệnh cũng là do hắn đối lý, không cần lo lắng tông môn trừng phạt. Ánh mắt của tiêu thần ngưng tụ, lộ ra phần băng lãnh. Sắc mặt có thể nói là hơi tối tăm đi, bất quá vào thời khắc này thì là hắn đã cảm nhận ra vài phần khó hiểu, lập tức gật đầu đáp lời. Thôi được rồi, ta đáp ứng. Nói xong thì hắn mang theo Lưu Đào xoay người rời đi. Người này chính là gan nhỏ như chuột, ở trước mặt Đoạn Hoa Minh, vậy thì làm gì có nửa điểm kiêu ngạo quá trường chứ. Không sai, nếu dám vô lễ với Đoạn sư huynh thì tất nhiên là không thể thiếu một phen bị trừng phạt. Tính tiểu tử này, thức thời đi. Bất quá cho dù hắn tránh được lúc này thì cho đến lúc lễ lớn của tông môn là lúc hắn khó tránh khỏi bị Đoạn sư huynh hung hăng nhục mạ một phen trước mặt đông đảo đệ tử. Đến lúc đó chắc chắn là vô cùng phấn khích đây. Chư vị sư huynh, các sư đệ cần phải nhìn cho kỹ đấy. Trong đám người thì Đoạn Hoa Minh nghe vậy trong lòng một trận thoải mái, nhìn về phía bóng của tiêu thần đang trong mắt hiện lên vài phần có chút đắc ý. Dám cùng hắn đối lập quả thực là chê sống quá lâu. Lúc này đây thì các tông môn các phái mang yêu thú đến phần lớn là thân mang kịch độc, nếu đệ tử mà bị độc chết thì sự tình liên tiếp sẽ đẹp biết bao nhiêu. Tế tế, nói cho ta đáp ứng việc này, vậy cho ta biết lý do đi. Tiêu Thần đi về phía trước, bước chân nhanh hơn. Lưu Đào cẩn thận đi sau cùng, định há miệng nói vài lần, đều bị sắc mặt âm trầm của Tiêu Thần ngăn lại, không dám nói. Sư đệ, ta bảo ngươi đáp ứng là ta có đạo lý của ta. Lúc trước sống nhờ trong cơ thể của ngươi đã nói qua sẽ tặng ngươi một phần thù lao, hôm nay có cơ hội ta liền chỉ bảo cho ngươi một số bảo vật. Trong tiếng cười của Ngu Cơ, trong đáy lòng vang lên, cũng mang một chỗ bị lực. Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng vừa động, có thể thành bảo vật trong mắt của Ngu Cơ thì tất nhiên cực kỳ bất phàm, lập tức vội vàng hỏi. Không biết theo lời sư tỷ là vật gì, chẳng lẽ là liên quan đến yêu thú các tông phái mang đến? Sư đệ, ngươi quả nhiên thông minh, sư tỷ bảo ngươi đoạt được bảo vật thì thật là liên quan đến đám yêu thú kia mà. Ngu Cơ cười hì hì, lời nói mang theo bí ẩn vẫn chưa nói rõ. Tiêu Thần nghe vậy vội la lên. Rốt cuộc là vật gì? Xin tỷ tỷ hãy nói cho rõ. Sư đệ gấp gáp cái gì? Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng chuẩn bị nói cho ngươi biết. Xem thiên pháp mà của ta truyền cho ngươi, ngươi sẽ liền minh bạch mà. Ngu Cơ nói xong thì Tiêu Thần liền cảm giác được nguyên thần bên trong lập tức có rất nhiều thêm một đạo khẩu quyết. Tiêu Thần nhìn thật kỹ, sau đó ánh mắt lại lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức bị hắn che giấu xuống. Độc thú đan. Thu thập máu huyết, độc tố trong cơ thể của yêu thú, sử dụng bí pháp luyện chế 7 ngày có thể thành kịch độc. Viên thuốc này luyện chế bằng càng nhiều chủng loại yêu thú thì càng độc. Nếu đạt đến trình độ nhất định, cho dù tu sĩ cảnh giới kim đan không cẩn thận trúng phải cũng sẽ chết. Lấy tu vi trước mặt của hắn và hai kiện đan bảo, cho dù chưa trúc cơ nhưng dưới kim đan tu sĩ, ít người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho dù là trúc cơ đại viên mãn đạt đến cảnh giới giả đan thì Tiêu Thần cũng tin tưởng lại đem hắn giết chết. Nhưng nếu gặp tu sĩ kim đan kỳ, hắn chỉ mặc cho người khác chém giết. Cho nên luyện chế ra độc thú đan không khác gì là một lá bài tẩy. Đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ cũng có vài phần có cơ hội để chạy thoát. Đem bí pháp tinh luyện. Sau đó thì hắn xem qua, khóe miệng Tiêu Thần nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Xem ra lần này các tông phái mang đến yêu thú cường hoành, làm cho hắn có bảo vật. Lưu Đào phía sau thấy sắc mặt của Tiêu Thần hơi nguội lạnh, thì vội vàng lấy lòng. Tiêu Thần sư huynh, gần đây không khỏe. Tiểu đệ trong khoảng thời gian này luôn luôn say mê tu luyện. Nếu có gì không phải đắc tội sư huynh thì hãy ngàn vạn lần tha thứ, không cần để trong lòng. Lưu Đào giờ phút này trong lòng tràn đầy ý hối hận. Dược đạo tử ngưng đan thành công trở thành tu sĩ kim đan thứ hai của Lạc Vân Cốc, trở thành lão tổ tông tồn tại. Vài tên đệ tử của hắn cũng tự nhiên là như diều gặp gió. Mặc dù không trực tiếp tăng lên vài cái vai vế, nhưng trưởng lão hộ pháp bình thường gặp bọn hắn đều phải xưng đối thủ là ngang hàng. Làm gì có nửa điểm sư thúc gì cả. Tiêu Thần dù không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng chung quy danh nghĩa vẫn là ký danh đệ tử của hắn, địa vị tự nhiên xa vời hơn đám Lưu Đào. Nếu bị ghi thù trong lòng chỉ sợ tiện nghi lại tìm cho hắn lý do không chịu nổi. Nhất là lần này chuyện yêu thú các tông phái, nếu chăm sóc không xong thì Tiêu Thần liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người hắn, thì cho dù hắn sinh ra có 8 cái miệng cũng không nói rõ ràng được. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt không đổi, đối với tên Lưu Đà này thì hắn biết rõ 10 phần. Bất quá thì đối với tên nhân vật định nọt này cũng là lời dây dưa. Dù sao trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ là mau chóng đem bách độc thú đan đến đây. Bất quá thì trong lòng của hắn vừa động, cũng thản nhiên nói. Chuyện lúc trước ta không có ghi trong lòng. Bất quá thì ngươi hiện giờ là ngoại môn quản sự, bản thân ta có một việc phiền toái đến Lưu sư đệ. Tiêu Thần một tiếng sư đệ làm trong lòng của Lưu Đào nhẹ thở ra, trên mặt lại càng đầy chất nịnh hót, vẫn liên tục vỗ ngực. Sư huynh có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần sư đệ có năng lực làm thì liền không từ chối. Ở ngoại môn có một tên là Vương Bân, trước kia từng ở Linh Dược Cốc tu hành, người này cùng ta có giao tình cũ, người thường hãy chiêu cố cho hắn vài phần. Việc của Vương Bân thì Tiêu Thần ta trong lòng luôn có chút áy náy. Hắn chờ đợi ngày sau có cơ hội thì cũng phải đem hắn trở lại. Tu chân giả phần lớn chỉ nhớ cực tốt. Lưu Đào nghe vậy thoáng do dự. Sau đó thì là nhắc đến cái tên Lưu Bân hắn ghi tạc trong lòng. Trong lòng càng hạ quyết tâm, ngày sau trở về phải an bài công tác nhẹ nhàng nhất. Nếu lại cùng hắn có giao tình tốt thì lại càng tốt hơn. Dù huynh, người yên tâm, việc này ta nhớ kỹ rồi mà. Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Tuy Lưu Đào là loại xung xoe nịnh hót, nhưng chỉ cần người so với người lại là cường thế hơn, như vậy thì hắn tuyệt đối không đem chuyện mình hoàn toàn thỏa đáng mà dâng ra. Một khi đã như vậy thì chúng ta mau đi thôi, miễn cho việc gặp phải đông đảo yêu thú hơn. Tiêu Thần thản nhiên nói. Trên thân hai người độn quang chớp lên, tốc độ gia tăng hướng linh thú bước vào. Lưu Du Anh trở lại, đám yêu thú này thực lực mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng là cấp yêu thú đỉnh. Bằng vòng mấy người chúng ta thì không dám tùy tiện sắp xếp chỗ ở cho chúng. Vừa rồi các bôn phái đem yêu thú đến bỏ mặc rồi rời đi, chúng ta phải làm sao đây? Người nói chuyện mặt mày chất phác, vẻ mặt tức giận bất bình, tiếng ồn ào rất lớn. Khi nói chuyện xong thì nhìn rõ Tiêu Thần bên cạnh Lưu Đào, không khỏi tò mò. Lưu Du Anh không biết vị du huynh này là... Lưu Đào cẩn thận liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn sắc mặt bình thản thì nhẹ thở phào vội vàng. Dương Thành, đây là đệ tử của Dược Đạo Sư Tổ, tên là Tiêu Thần, Tiêu Sư Huynh, đặc biệt tới đây giúp chúng ta chế ước yêu thú, tuyệt đối không được thất lễ. Dược Thành tuy chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng hắn trời sinh cùng yêu thú thần cận, cả linh thú của các tông môn đều do hắn xử lý, trong lòng luôn luôn có chút kiêu ngạo, cho dù là Lưu Đào cũng không quá kính cẩn, nhưng giờ phút này nghe được lời ấy thì trong lòng hoảng hốt, khẽ dùng mình một cái. Dược Đạo Sư Tổ chính là kim đan cường giả mà đắc tội đệ tử của lão nhân ra ngài thì không phải là hắn chán sống hay sao? Dương Thành ra mắt Tiêu Sư Huynh, vừa rồi có chút thất lễ, xin Sư Huynh tha thứ. Không có việc gì. Tiêu Thần sắc mặt bình thản xua tay, giờ phút này tâm tư hắn đều đặt trên người đám yêu thú, tự nhiên lười cùng đám người khác tính toán. Thần thức quét qua linh thú các, Tiêu Thần trong lòng nhất thần lộ ra vài phần vui mừng. Lần này các môn phái tới tham gia đại lễ ngưng đan của Đại Dược Đạo Tử đều không muốn thua kém nhau. Môn phái nào cũng có chút danh tiếng đều mang theo yêu thú cường đại nhất tới phơi bày thực lực. Mà đám yêu thú này là độc thú thực lực mạnh nhất, thần mang thịt độc, số lượng khoảng hơn 100 con đấy. Độc thủ đan chứa hơn 100 loại độc tố, nếu mà luyện chế thành công chỉ sợ cho dù đối phó với tu sĩ cảnh giới kim đan cũng có lực sát thương không nhỏ. Tiêu Thần chợt lóe mắt nhàn nhạt nói. Đám yêu thú này tính tình bạo ngược, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong. Các người dẫn đông đảo ngoại môn đệ tử lui ra lui vào, nơi này để ta một mình xử lý. Việc này, Lưu Đào nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần chần chừ. Hơn 100 yêu thú mỗi con đều thực lực không kém, khí ác ngập trời. Nếu Tiêu Thần gặp chuyện trắc trở gì thì hắn thật sự không đảm đương nổi. Dương Thành nghe vậy trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn thường xuyên giao tiếp cùng các loại yêu thú, tự nhiên hiểu được tuyệt đối không nên tiếp xúc với đám độc thú này. Nếu hắn không hề tin tưởng với việc Tiêu Thần, một người muốn xử lý tốt hơn hắn. Tiêu Thần thấy thế nhướng mày, ra vẻ hài lòng lạnh lùng. Việc này do ta một mình gánh chịu, cho dù xảy ra điều gì cũng không liên lụy tới các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn cho gì là chưa thỏa đáng? Không có, nếu mà Tiêu Sư Huynh còn nắm chắc thì chúng ta tự nhiên tuần mệnh mà. Chúng ta liền lui xuống, bất quá Sư Huynh nếu cần gì có thể tùy thời gọi đến, ta sẽ chờ sẵn ở bên ngoài. Lưu Đào nghe vậy chần chờ một lúc, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn quyết định đợi ngoài cửa, dù sao nếu Tiêu Thần xảy ra chuyện thì hắn tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, hơi gật gật, phất tay ý bảo bọn hắn rời đi. Lưu Đào cùng Dương Thành nhìn nhau, trong mắt tuy rằng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, nhưng vẫn mang theo một đám ngoại môn đệ tử lui ra ngoài. Đợi cho người rời đi thì Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, dùng thần thức đảo khắp linh thú các. Nửa ngày sau thì hắn không nhận thấy có bất cứ chỗ dị thường nào, mới vừa lòng gật đầu. Suy nghĩ một lúc thì hắn lấy từ túi trữ vật ra vô số phù lục, rót vào linh lực bố trí cấm chế phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài, đồng thời cản trở người khác tra xét. Lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm. Một ngày sau thì Tiêu Thần chậm rãi từ linh thú các đi ra, nghĩ tới bên trong túi trữ vật có 3 bình ngọc tràn đầy nọc độc của yêu thú thì hắn nhịn không được khẽ mỉm cười. Giả mắt Tiêu Thần rồi. Bên ngoài linh thú các thì Lưu Đào cùng Dương Thành nhìn nhau, sắc mặt kính cẩn khom người hành lễ, thái độ đối với người trước kia càng thêm chân thành. Dù sao Tiêu Thần có thể một mình đem đông đảo yêu thú xử trí thỏa đáng, đã là ngoài dự liệu của bọn hắn. Được rồi, ta đã phân phối thỏa đáng chỗ ở của đám yêu thú tại linh các, các người phân phối một ít đệ tử mang thức ăn cho chúng nó. Tiêu Thần khoát tay thản nhiên nói. Vâng, sư huynh. Tiêu Thần gật đầu, trên người phát ra độn quang, hướng về đại điện tại ngọn núi bay tới. Hôm nay đại lễ Dược Đạo Tử ngưng đan, là ký danh đệ tử thì Tiêu Thần tự nhiên không thể vắng mặt. Hôm nay là thời khắc náo nhiệt nhất kể từ khi mà tổ sư sáng lập Lạc Vân Cốc tọa hóa. Hơn 100 môn phái lớn nhỏ Bắc Hoa Châu đều tới đây tham dự. Loại vinh quang này chỉ sợ chưa từng có môn phái nào đạt được. Trong tông môn có 2 lão tổ kim đan kỳ trấn thủ. Điều này làm cho mỗi đệ tử Lạc Vân Cốc trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Một đám tinh thần phấn chấn, hưng phấn không thôi. Chủ phòng, ngọn núi chính, đại điện. Trên mặt đất lát ngọc thạch tinh mỹ, chân nhà gắn một quả dạ minh châu cực lớn, tản mát xuống ánh huỳnh quang bạc. Bốn phía vách tường là từng đạo hoa văn hoa lệ, ẩn chứa bên trong pháp lực dao động, hiển nhiên là một loại trận pháp cực kỳ lợi hại. Giờ phút này trong đại điện, các môn phái theo thực lực lớn nhỏ lại phân loại ở hai phía ngồi xuống. Hôm nay là quân cấp, có sư đệ ta là Dược đạo tử may mắn ngưng đan thành công, làm phiền mọi người tới đây. Thành Vân tử, xin đa tạ. Thanh âm nhàn nhạt từ ngoài đại điện truyền tới, mang theo một cỗ khí thế không khiến người khác ghét mắt. Chỉ thấy từ trong đại điện, hai thân ảnh sóng vai đi vào. Hai người mặc một bộ thân hoa quý tử hắc sắc đạo bào. Tóc dùng vòng tử kim cột chặt, sắc mặt mang ý cười. Trong lúc di chuyển đến thì khí tức mờ ảo như có như không, nhưng dừng ở trong mắt đám tu sĩ trên đại điện này thì làm cho đồng tử bọn họ có chút co liệt một trận. Hai tu sĩ kim đan kỳ, thực lực này đủ để xưng hùng ở Bắc Hoa Châu. Trưởng môn Điện Linh môn Huyền Thanh cùng với Hắc Sát môn Nguyên Vạnh lại là khẽ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương là vẻ không cam lòng. Từ nay về sau thì là ít nhất trong 100 năm, các tông môn ở đây đều bị Lạc Vân Cốc dẫm lên đầu. Chúc mừng Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công. Kim đan tu sĩ tại Bắc Hoa Châu lại thêm một người. Bất quá thì cả hai đều là hạng tâm cơ thâm trầm, biết rõ Lạc Vân Cốc thế lớn, tự nhiên sẽ không tự nhiên chuốc phiền phức. Giờ phút này cùng nhau đứng dậy chắp tay nói. Chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan thành công. Trong mắt của ba huynh đệ Liệt Diễm Tông hiện lên vài phần kính sợ, dẫn dắt đông đảo đệ tử phía sau kính cẩn hô. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, tuy rằng có thể bằng tu sĩ kim đan, nhưng so sánh với tu sĩ kim đan trung kỳ, sự chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan. Sau đó thì một đám tiểu tông môn cung kính chúc mừng. Hai người Thanh Vân tử, Dược đạo tử đến vị trí chủ điện trong đại điện. Trên người tỏa ra linh khí uy áp thuộc về cảnh giới kim đan kỳ, âm âm bộc phát ra không hề giữ lại chút nào. Khí thế trên người, hai người hỗ trợ cộng hưởng lẫn nhau, tăng lên như diều gặp gió. Khí tức mạnh mẽ nhường này khiến cho đông đảo tu sĩ trong đại điện trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Bất quá còn may là vừa mới phát ra liền thu lại, nếu không cũng đủ để cho thần thức tu sĩ tiểu bối chưa đạt đến trúc cơ trong đại điện bị thương nặng. Các vị, mời. Hai tay của Thanh Vân tử lăng không ấn xuống, thoáng khiêm nhường, cùng với Dược đạo tử ngồi xuống. Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công, Địa Linh môn ta không có gì để chúc mừng. Nguyện đem ma mỏ khoáng linh thạch phát hiện được ở trong phong lâm sơn tặng cho đạo hữu, thay lễ vật chúc mừng. Huyền Thanh vươn người đứng dậy, đem mặt mang ý cười, chắp tay nói. Dược đạo tử nghe vậy thì sắc mặt vẫn bình thản, tựa hồ đối với chuyện này biết trước rồi. Giờ phút này cười nhạt. Một khi đã như vậy, đa tạ Huyền Thanh đạo hữu đưa tặng. Thấy được Dược đạo tử đáp ứng thì trong lòng Huyền Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại có vài phần chua xót xuất hiện trong đáy lòng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng rồi chắp tay ngồi xuống. Hắc Sát môn nguyện dâng ba tòa thành trì phàm nhân tính vào phạm vi thế lực của Lạc Vân Cốc làm quà mừng cho Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công. Sau Huyền Thanh là Cảnh Nguyên cũng tiến tới. 13 tòa thành trì phàm nhân đã là gần 1/5 phạm vi thế lực của Hắc Sát môn, thế nhưng lúc này không thể không chắp tay nhường cho. Đà tạ hậu lễ của Cảnh Nguyên đạo hữu. Dược đạo tử mỉm cười nhận lấy. Trong lòng Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chuyện đã như vậy, hắn không thể không tránh được. Mặt không chút thay đổi ngồi xuống không đề cập tới. Liệt Diễm Tông Huyền Vô Cửu đại biểu tông môn chúc mừng cho Dược đạo tử ngưng đan thành công. Liệt Diễm Tông nguyện từ bỏ tông môn so đấu cùng Lạc Vân Cốc lần này, biểu thị thành ý, cộng thêm 5 vạn lượng linh thạch, 10 vạn kiện trung phẩm linh khí làm quà tặng. Huyền thị tam lão Liệt Diễm Tông âm thanh hơi khô cốc, chậm rãi nói ra. Âm thanh thì lắng xuống, cả đại điện bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Liệt Diễm Tông cùng Lạc Vân Cốc quan hệ đấu trọi lẫn nhau, điều này toàn bộ giới tu hành Bắc Hoa Châu ai cũng biết. Hôm nay mặc dù chưa đạt đến mức thủy hỏa bất dung, nhưng cùng chiến tranh lạnh không dứt, chuyện tu sĩ hai phe âm thầm động thủ càng thường xuyên, mà hai tông phái mâu thuẫn rất lớn. Từ lúc 100 năm một lần tổ chức tông môn tranh đấu, song phương đều phái ra đệ tử trẻ tuổi của tông môn so đấu với nhau, bên thắng lợi có thể thu phục được 10 năm quyền sử dụng sơn môn của đối phương, mà trong lòng 10 năm này thì là bên bị thua phải rời đi, qua hết thời hạn mới được quay trở về. Không ai biết nguyên do của sự tranh đấu này, nhưng từ nhiều thế hệ truyền xuống, đây cũng là nguồn gốc hai đại tông môn thù hằn lẫn nhau. Dù sao nếu bị thua, tuy rằng vẫn chưa có bất kỳ tổn thất gì, nhưng rời xa sơn môn 10 năm đối với một tông môn mà nói thì tuyệt đối là sỉ nhục không có thể rửa sạch được. 200 năm trước, hai tông tranh đấu, Lạc Vân Cốc thắng, mà năm nay chính là thời gian hẹn ước. Bất quá, Dược đạo tử đột nhiên ngưng đan thành công, thực lực của Lạc Vân Cốc tăng mạnh, vượt xa Liệt Diễm Tông mới có một gã kim đan trấn thủ. Lần này tông môn tranh đấu tự nhiên là cũng sẽ không cần phải tiếp tục. Trong đại điện thì đông đảo tu sĩ thông suốt chi tiết mọi việc trong đó. Vẻ kinh ngạc trên mặt hơi giảm, nhưng nhìn về phía đoàn người liệt diễm tông vẫn mang cái dị sắc quái dị. Dược đạo tử nghe vậy hờ hững không nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần thản nhiên kiêu ngạo. Các triều đại tổ sư tới đời hắn có thể là bức cho liệt diễm tông không chiến mà bại. Bất kể như nào, hắn đều muốn ở trong lịch sử tông môn lưu lại văn chương dày đặc một chút, được hậu nhân ngưỡng mộ. Chính là như vậy. Lông mi của Thanh Vân Tử nhíu mày, ánh mắt lộ vài phần vui sướng. Tuy rằng chuyện này vốn là trong dự liệu của hắn, nhưng chính thức nghe được vẫn khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần gợn sóng. Kiều Vạn Sơn, chúng ta tranh đấu cả đời, đến cuối cùng vẫn là Thanh Vân Tử ta thắng ngươi một bậc. Thanh Vân Tử nghĩ giờ phút này tông chủ liệt diễm tông Kiều Vạn Sơn nhất định là một bộ dáng xấu hổ và giận dữ, trong lòng lại càng vui sướng hơn. Chờ tới khi ta quay về, liệt diễm tông sẽ rời sơn môn ra khỏi Phượng Hà Sơn trăm dặm, đúng hẹn đem sơn môn nhường lại. Hai người Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử nghe vậy thì trong lòng lại là không thể che giấu được sự vui mừng, cất tiếng cười to. Sóng âm cuồn cuộn, khí tức của tu sĩ kim đan tỏa ra khiến cho phong vụ biến sắc, uy thế kinh người. Trong phạm vi trăm dặm lạc quân cấp, toàn bộ yêu thú trong núi rừng dưới uy áp của hai đại kim đan tu sĩ liên hợp, tất cả đều lạnh run người ngã xuống đất. Mà ngoài đại điện lạc vân cốc môn hạ, tiếng cười ấy phát ra thì trên mặt lộ ra vẻ kích động, chẳng những không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại cùng nhau cười ha hả. Đệ tử tông môn bái kiến lão tổ. Ngưng kết kim đan tự thành lão tổ, đây là một cái quy định bất thành văn trong toàn bộ tông môn Bắc Hoa Châu. Cùng 31 vị trưởng lão hộ pháp tu vi đạt đến trúc cơ kỳ dẫn đầu đi vào đại điện. Trong đại điện hơn 300 năm, ba tên chân truyền đệ tử Lạc Vân Cốc đồng loạt quỳ xuống bái kiến lão tổ. Sóng âm cuồn cuộn kinh thiên động địa, một bái này trong lòng mọi người thật ra đều vui lòng phục tùng, kính cẩn kính sợ. Dù sao có hai vị kim đan lão tổ, tông môn mới có thể có địa vị như ngày hôm nay. Được, đứng lên đi. Dược đạo tử sắc mặt khẽ đỏ, liên tục nói tốt. Giờ phút này tâm cảnh mặc dù là kim đan cảnh giới, nhưng cũng cảm thấy rất dâng trào. Đa tạ lão tổ. Mọi người đứng dậy, kính cẩn phân ra hai bên. Hôm nay là ngưng đan đại điển cho dược đạo sư đệ, cũng là kỳ sát hạch tông môn hàng năm của Lạc Vân Cốc. Nếu các vị đạo hữu tề tụ, không ngại làm một nhân chứng được không? Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy, vuốt râu tóc bạc vừa nói. Địa Linh Môn Huyền Thanh nghe vậy, ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói. Nếu Thanh Vân Tử trưởng môn mời, thì ta tự nhiên nhận lời. Nhóm người liệt diễm tông do ba anh em họ Huyền dẫn đầu cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì cả. Còn lại một đám trưởng môn tiểu tông môn thấy tam đại tông môn đều không có bất kỳ dị nghị gì thì tự nhiên cũng sôi nổi nói phụ họa. Sư đệ, đại lễ năm nay của tông môn liên do ta và ngươi chủ trì. Thanh Vân Tử ngồi xuống, xoay người hướng Dược Đạo Tử hỏi. Được. Dược Đạo Tử nghe vậy thoáng suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Làm lão tổ tông môn, hắn hiểu Thanh Vân Tử muốn thông qua việc này để cho hắn tạo nên uy nghiêm ở tông môn. Sư đệ, đại lễ năm nay ngươi chủ trì được không? Thanh Vân Tử ngồi xuống, xoay người hướng Dược Đạo Tử hỏi. Cũng được. Dược Đạo Tử nghe vậy thoáng suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Làm lão tổ tông môn, hắn hiểu Thanh Vân Tử muốn thông qua việc này để cho hắn tạo uy nghiêm ở tông môn này. Trừ vì đạo hữu, hôm nay là kỳ lễ của Đạo Lạc Vân Cốc, nhưng mà trước đó thì tại hạ có chút nhờ vả. Dược Đạo Tử thoáng chắp tay, ngữ khí bình thường hướng bốn phía nói. Dược Đạo Tử, đạo hữu, người khách khí rồi. Dược Đạo Tử tiền bối không cần như vậy, thời gian của chúng ta rất nhiều, cũng không để ý việc chờ lâu đâu. Có chuyện gì cứ phải xử lý, Dược Đạo Tử tiền bối cứ nói đi, ta đều không có bất kỳ dị nghị gì cả. Chúng ta là như vậy, Dược Đạo Tử tiền bối không cần phải như vậy, thật sự quá xem trọng chúng ta rồi. Trong đại điện thì mọi người mặc kệ là thật tình hay hoặc giả dối, đều sôi nổi hoàn lễ, trong miệng ai cũng càng khách khí tới cực điểm. Dược Đạo Tử nghe vậy liền cười, trong miệng mở miệng, sau đó thì dù sao lấy thân phận kim đan tu sĩ của hắn hiện giờ, quá mức khiêm tốn cũng không thật thà, hơn nữa... Mấy người các ngươi xuất hiện đi, một năm nay vi sư bận tu luyện vẫn chưa dạy dỗ các ngươi nhiều, không biết trong khoảng thời gian này thì các ngươi có siêng năng luyện tập hay không. Trên đại điện hôm nay, ta liền khảo hạch thuật luyện đan của các ngươi một chút. Thanh âm của Dược Đạo Tử vang lên, liền có một nhóm đệ tử đi ra từ trong đám đệ tử của Lạc Vân Cốc quỳ dạp trên mặt đất cung kính. Đệ tử bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn thành tựu kim đan đại đạo, từ nay về sau pháp lực vô biên, hưởng thọ nguyên 100 năm cùng trời đất. Mấy người kia chính là mấy tên đệ tử Dược Đạo Thượng. Tiêu Thần cũng đi sau cuối cùng. Không tệ, mấy người các ngươi đứng lên đi. Ánh mắt của Dược Đạo Tử đảo qua trên người ký danh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hài lòng. Đoạn Hòa Minh, Lê Nguyệt Đô, tu vi hai người trong một năm ngắn ngủi đã có đột phá, bây giờ đạt đến trình độ luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong. Rõ ràng sau khi dùng trúc cơ đan liền có thể trúc cơ thành công. Hắc Thạch Xanh tính là bình tĩnh, lãnh đạo, tuy rằng tư chất kém một chút nhưng mà khắc khổ siêng năng, hiện giờ có thể miễn cưỡng đạt đến tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. Đến nỗi Lưu Ngọc Như, tuy rằng tốc độ tiến bộ tu vi so với ba người hơi chậm, nhưng tu vi đột phá đến luyện khí tầng thứ 7. Ánh mắt của hắn dừng trên người Cơ Nguyệt Vũ, trong mắt Dược Đạo Tử càng thêm không thể che giấu yêu quý. Ngắn ngủi một năm thời gian, có thể tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Huống chi còn có thiên phú luyện đạt không hề thua kém thiên phú tu luyện. Còn có đệ tử này coi như không đòi hỏi thêm gì. Hả? Ánh mắt rơi xuống trên người người cuối cùng, trong lòng Dược Đạo Tử vừa động, ánh mắt dừng lại, lộ ra vài phần buồn bã. Tiêu Thần trong lòng nhảy loạn, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt sắc bén của sư tôn Dược Đạo Tử trên người khoán quét qua, thật giống như là muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Thần mới len lén dùng dư quang quét qua, thấy trên mặt của hắn không có dị động nào, lúc này thở phào. Cũng may hiện giờ tu vi của hắn tuy rằng là gần tương đương với trúc cơ trung kỳ, nhưng cường độ thân thể thần thức đủ để so sánh với hậu kỳ. Hơn nữa thái tức luyện thần, hiệu quả che giấu hơi thở tu vi có chút thần diệu, sẽ không bị người khác nhìn thấu tu vi. Ngay tại lúc mà Tiêu Thần âm thầm nói, thì Dược Đạo Tử phất tay, từ trong túi trữ vật xuất ra hơn 10 phân dược liệu. Mỗi một cái được dược lô xuất hiện trước mặt Đoạn Hòa Minh, Cơ Nguyệt Vũ. Một chút gió dự vừa xuất hiện, hắn thần tha một tiếng, lần thứ hai xuất ra dược lô, phóng tới trước mặt Tiêu Thần. Luyện khí kỳ tầng 2 không có linh căn, chỉ sợ tu vi đó là dùng đan dược mà có. Dược Đạo Tử âm thầm lắc đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ hắn, hiển nhiên đối với Tiêu Thần chưa từng hy vọng lần nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.